Chương 192, Cạn Tổ Tam Đại Thiên Vương tập hợp. Khi Mòn Tộc một mặt nghiêm túc nhìn ỉn phở mạ vẹ toàn bộ tinh thần để phòng thân thể dọn xong hình thái chiến đấu, trái lại ỉn phở mạ vẹ bên kia nhưng là một bộ lười nhác vẻ mặt còn giống như không có tiến vào hình thái chiến đấu như thế, duy nhất đáng giá chú ý cũng chỉ có nó này ánh mắt sắc bén thôi. Kèn Dô Đại Sư hết sức hài lòng mà nhìn một chút long này con ỉn phở mạ vẹ, sau đó tuyên bố thi đấu quy tắc, phất tay trực tiếp ra hiệu chiến đấu bắt đầu. Lội cùng chúng nữ nhưng là đứng ở bên cạnh một mặt dễ dàng quan sát, đối với cho các nàng tới nói đây là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu. Chi cái xạ đấu chi đắt đỏ lớn tiếng đối với Hỉ Mòn Tộc hô, nhanh chóng tiếp cận đối thủ dùng rổ lỉnh kịch kha sóng Hỉ Mòn Tộc nhanh chóng hướng về đến ỉn phở mạ vẹ thân thể, quay về cũng không nhúc nhích. Đại sư huynh không có một chút nào hạ thủ lưu tình, lúc này liền khiến cho xuất một cái phía bên phải câu đá. Đỡ được đại sư huynh thân thể cũng không nhúc nhích, chỉ là duỗi ra cánh tay phải đem Hỉ Mòn Tộc đá chân cho tiệt đi. Hỉ Mòn Tộc cường lực đá kỹ căn bản không có thể làm cho đại sư huynh thân thể di động mảy may. Chỉ cái xạ bỗng nhiên giật mình một cái, sau đó sẽ thư đối với Hỉ Mòn Tộc giống to. Trước tiên dùng dạ tịt sợ tịn, sau đó sẽ sử dụng 3 tầng đá kỹ kha sóng Hỉ Mòn Tộc thân thể đứng chổng ngược, lợi dụng đầu mũi nhọn vị trí bất ngờ nổi lên làm chống đỡ điểm, như một cái con quay như thế cấp tốc nhanh chóng xoay tròn. Mà đại sư huynh nhưng là vẫn không có động tác, tùy ý Hỉ Mòn Tộc triển khai, con mắt ngơ ngác mà mắt lẽ nó. Long cười đối với đại sư huynh nói rằng, thấy rõ Hỉ Mòn Tộc động tác không có đón lấy liền đem sự công kích của nó toàn bộ hóa giải, sau đó chính là một chiêu giải quyết nó đi. Đại sư huynh nghe được Long sau ánh mắt một lăng, cơ thể hơi thấp phục một cách hết sắc chăm chú mà nhìn Hỉ Mòn Tộc. Kha sóng Hỉ Mòn Tộc bay lộn chân một tí liền với một tí hướng về đại sư huynh đá bay lại đây, hai bên trái phải toàn bộ bị đại sư huynh cực nhanh mà tách ra. Một lần cuối cùng đại sư huynh trực tiếp một tay đem Hỉ Mòn Tộc toàn bộ tế chân cái chộp vào trong tay. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Chỉ cái xạ giật này cả mình lớn tiếng hô lên. Hỉ Mòn Tộc bị đại sư huynh hạn chế không cách nào tiếp tục hành động, lúc này thân thể đang liều mạng giãy giụa. Đại sư huynh bỗng nhiên phát lực lấy ra Hỉ Mòn Tộc thân thể trực tiếp đưa nó toàn bộ luân đến không trung. Hoa a, đại sư huynh trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, thân thể nhảy lên thật cao gào thét đuổi theo nhảy đến Hỉ Mòn Tộc phía trên. A đắt, đại sư huynh dùng một chiêu cường lực dưới đá đá vào Hỉ Mòn Tộc trên người, vẫn dẫm nó từ mười mấy mét trên không hạ xuống ầm ầm đá kích trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất rạn nứt mở từng đạo vết nứt, đại sư huynh khinh thân phiên nhảy trở xuống đến Long bên người, mà Hỉ Mòn Tộc nhưng là hai mắt mê muội triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Thắng bại đã phân, đại sư huynh dùng cách đấu hệ phỉ thở tỉnh thai trong rất phổ thông một chiêu dưới đá tuyệt chiêu đem chỉ cái xạ Hỉ Mòn Tộc thuần sát. Kenzo đại sư tuyên bố thi đấu kết quả. Chỉ cái xạ lúc này một mặt sốt sắng mà vọt tới Hỉ Mòn Tộc trước người, đưa nó từ trên mặt đất nâng dậy, quan tâm mà nói rằng, tỉnh lại điểm A. Hỉ Mòn Tộc kẻn rổ đi tới chỉ cái xạ bên người một mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng, lần này ngươi nên tuyệt vọng rồi đi, đánh lộn thi đấu trong những cái kia xinh đẹp động tác căn bản là không có một chút tác dụng nào có thể nói, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem đối thủ đánh đổ. Thư A, bao nhiêu khí lực đi chơi những cái kia xinh đẹp đồ vật không bằng làm thêm điểm hữu dụng công tác, chân chính đối thủ mạnh mẽ không phải như vậy dễ dàng liền năng lực bị mê hoặc. Chỉ cái xạ ôm Hỉ Mòn Tộc vẻ mặt có chút ủ rũ không ngừng ai, nghiền ngẫm ra ra nàng nói, Long cùng ỉn phở mạ vẻ đứng ở một bên hiện vào lúc này hắn không tốt xông lên nói dạy người ta, bất quá chỉ cái xạ một cô gái muốn kế thừa đánh lộn lưu phái cu nở dê quá làm khó na nở dê. Vào lúc này kẻn rỗ đại sư trong nhà cửa lớn bị lần thứ hai khấu vang, một cái cong lấy đan kiên tay nải trên đầu quấn quýt lấy một cái màu đen đầu mang người trẻ tuổi đi vào. Kẻn rỗ đại sư quay đầu nhìn cái này khách không mời mà đến trầm giọng hỏi, ngươi là ai, nếu như muốn tới chúng ta nơi này học tập hôm nào trở lại. Người trẻ tuổi cười đối với kẻn rỗ đại sư nói rằng, ta là ở làm võ thuật tu hành xí rộ. Ta nghĩ xin mời nắm giữ lâu đời lịch sử võ thuật danh môn kẻn rổ lưu sư phụ cùng ta giao thủ một tí, xem ra ngài chính là kẻn rổ lưu tông chủ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi chính là xí rổ? Chỉ cái xạ đột nhiên đứng lên đến tức giận nói, ta hỏi ngươi, gần nhất tìm khắp nơi đánh lộn loại hình đạo quán chung quanh đá quán người, có phải là chính là ngươi ổ, đá quán sao? Long kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này gọi xí rổ ra hỏa, này ai ia lớn lối như vậy đây? Lô ấy đứng ra nhìn Shizuo trầm giọng nói rằng, ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy, làm như vậy đối với chính ngươi có ích lợi gì sao? Ngươi không phải cạn tổ khu vực tứ thiên vương Lỗ Sĩ Dỗ có chút kinh ngạc mà nhìn Lỗ, sau đó mỉm cười nói, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên gặp được như vậy đại nhân vật, lần này liền nhân chứng đều có, thực sự là quá rất quá. Ta dự tính mở một gia mới đánh lộn loại hình tổ kẹ mần đạo quán, vì lẽ đó đã rơi xuống một ít đối thủ cạnh tranh thuận tiện vì ta mới đạo quán làm một tí tuyên truyền. Đương nhiên, trước lúc này ta cùng bọn hắn ký hiệp nghị, chuyện phạm pháp ta sẽ không làm ra. Skizo tiếp tục nói, ta đánh đổ những cái kia nhỏ yếu đạo quán nắm chiêu bài của bọn họ để thay thế huy trường. Ta hiện tại trải qua bắt được chi nở tấm bảng hiệu, nếu như ở đây bắt được tấm thứ 10 ta nghĩ nên hấp dẫn rất nhiều nhân khí đi, thì ra là như vậy, ngươi vẫn là rất có một bộ, như vậy một mũi tên hạ hai chim kế sách hay đều bị ngươi nghĩ ra được. Long ôm cánh tay đi tới nhìn Skizo cười nói, ngươi qua chọn tới xem ra đều là một ít nhỏ yếu đối thủ, lần này ngươi tìm tới nơi này xem như là đá vào tấm sắt. Skizo nhi u ma y đối với Long nói rằng, ta không phải một cái yêu thích nói chuyện bị người, chỉ cần chịu nắm bảng hiệu làm tiền đặt cược ai cũng không đáng kể, ta cũng có thể cùng hắn đánh qua. Long cười vung vung tay nói rằng, xin lỗi, ta không phải là kẻn rổ lưu môn hạ đệ tử, bất quá ta hay vẫn là xin khuyên ngươi không nên ở chỗ này gây hấn gây chuyện. Cái này lưu phái mạnh yếu hay không căn bản không cần ngươi đến nghiệm chứng, tứ thiên vương bờ Juno liền ở ngay đây tu hành quá. Ngươi cho là mình có thể thắng được bờ Juno sao? Skizo kinh ngạc nói, cái gì cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại sư, tứ thiên vương bờ Juno dĩ nhiên là xuất tự kẻn rổ lưu môn hạ à, nhưng là trước ta cái gì không biết gì cả. Đại sĩ nói rằng, cao nhân tiền bối đều là phi thường khiêm tốn, nào có giống như ngươi vậy chung quanh trương dương càng làm một ít thiệt người lợi mình sự tình đây. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi hiện ở trình độ này xuất đến giáo dục lời của người khác sẽ không nhầm người con cháu sao? Hì rộ hướng kẻn rỗ đại sư cúc cung trí kính nói, thực sự là thất lễ, vừa có bao nhiêu mạo phạm. Kẻn rỗ đại sư lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại ta già rồi, bờ Juno là ta vừa ý nhất đệ tử đáng tiếc nhưng là hắn nhưng là không thể kế thừa y lý hải bát của ta ha ha. Sư phụ lao nhân ra ngài là đang nói ta à? Một trận phong khoáng tiếng cười lớn truyền tới người chưa đến tiếng tới trước, một cao y vo cờ người dị thường khôi ngô để trần nửa người trên nam nhân đẩy cửa đi vào, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cái này người thình lình chính là đại gia nhắc tới bờ Juno. Mà theo sát sau lưng cách đấu thiên vương là một cái khoác che hồng để đấu đồng màu đen nhuộm một con nổ tung tóc đỏ nam nhân, cái này hình tượng khốc huyên anh chàng đẹp trai mỉm cười cùng Lộ phất tay chào hỏi nói rằng, Lộ eo ơi, ngươi có bạn trai làm sao không trước tiên chỉ có thể chúng ta một tiếng đây? Nhìn này một tấm thường thường xuất hiện ở trong TV dị thường quen thuộc khuôn mặt mọi người không khỏi mà cùng đeo lên kinh khiếu xuất lai, Long sứ lạn sở thiên vương không sai, vị này chính là ở liên minh trong quát tháo phong vân cạn tổ khu vực tứ thiên vương đồng thời kiêm nhiệm dồ ở tổ khu vực quán quân bị mọi người tôn xưng làm Long sứ, lạn sở hơn nữa Lộ eo ơi, khá lắm. Lần này cạn tổ liên minh tứ đại thiên vương toàn bộ tập hợp, ngoại trừ ở bổ kẻ mẩn liên minh rất ít xuất hiện tứ thiên vương tập hợp thời điểm đi, lần này coi như là Long đều kích động không được, dùng nóng rực con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm lạn sơ, ở hết thể bổ kẻ mẩn huấn luyện ra bên trong người đàn ông này. Là hắn muốn nhất chiến thắng người một trong. Nhận ra được Long này hừng hực ánh mắt lạn sơ có chút kinh ngạc mà xem nói rằng, ta nói ngươi chính là vị kia thượng giới Indigo Lít quán quân đi. Ta nghe qua thật là nhiều người nói về ngươi. Ảch, ngươi có thể hay không không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Sạp Di Nạ quay đầu hướng đại sĩ các nàng nói rằng, Long trong lòng hiếu chiến huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Chúng nữ toàn bộ tán đồng gật gù. Này lúc trước từng có hai lần dẫm vào vết xe đổ, Phu Sĩ Ả City ngộ cổ gạ còn có mẹ đã dìn ai lần ngộ lộ ấy Long chính là vừa thấy mặt đã chạy đi phát sinh khiêu chiến tới. Kèn Dô Đại Sư ôm tay đi tới bờ Juno trước mặt một mặt hiền lành mà mắng, xấu tiểu tử rốt cuộc biết về tới xem một chút ta lão già này à, lần trước trở lại chính ngươi còn nhớ là vào lúc nào à? Bờ Juno thật không tiện mà sờ sờ đầu hi cười nói, bởi vì công làm so sánh bận rộn muốn đồng thời chú ý hai cái khu vực sự vật, lần này kỳ thực cũng là bởi vì công tác quan hệ đi ngang qua nơi này vì lẽ đó ta rồi cùng lạn sở đồng thời nhiễu đường tới xem một chút. Bờ Juno vừa nói như thế Long bọn hắn liền hiểu được, hai vị này thiên vương là vì ăn cổ đại hóa thạch bổ kẻ mẩn vì lẽ đó đồng thời xuất động. Lội cười đi tới hai người trước người nói rằng, các ngươi tốc độ không chậm mà, này còn không có thời gian bao lâu công phu liền toàn bộ chạy tới. Bên này công tác không phải rất rườm rà sao? Lạn Sở gật gật đầu nói, tim dọc kẹt ở rồ ở tổ khu vực hoạt động phi thường nhiều lần, hơn nữa hành động QNZ phi thường hung hăng ngang ngược. Người còn không biết à, từ khi ta kiêm nhiệm rồ ở tổ liên minh quán quân sau trên căn bản ngay khi vùng phía tây khắp nơi bôn ba, vợ Juno cũng là như thế. Chúng ta không giống ngươi như thế nhàn nhã đây, quả thực là phân thân thiếu phương pháp. Bờ Juno kìm nén một chút Lạn Sở nói với Lộ Eo ấy, người này tính cách ngươi còn không biết à, cùng hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ là thống khổ nhất. Cả ngày cưới hắn con kia dở dạ gỗ này khắp thế giới phi, liền yêu thích thường thường thổi xúc người khác nhanh lên một chút đổi tới, nói thời gian nào quý giá loại hình. Hắn rõ ràng chính là ý định khi phụ chúng ta không có biết bay bổ kẻ mẩn. Lộ cười ha ha trêu ghẹo mà nói rằng, ta đương nhiên biết, bất quá hiện tại không giống ta trải qua không cần cầu viện hắn. Bờ Juno, lần này ngươi sẽ không lại là bị dở dạ gỗ nẹt kéo bay đến chứ? Nghe được Lộ sau đã xỉ các nàng một mặt kinh ngạc nhìn Lạn Sở, truyền thuyết này trong Long Sứ dĩ nhiên là như vậy à, sẽ có hay không có điểm hả hê a? Bị bờ Juno cùng Lộ hai cái người tập thể phê phán, sau đó lại nhìn thấy mọi người trên mặt vẻ mặt Lạn Sở trên mặt có điểm không nhịn được. Vị này Long Sứ một mặt phiền muộn mà nói rằng, ta không có các ngươi nói ghê tởm như vậy đi, các ngươi là không phải hơi cường điệu quá, hơn nữa nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi cần phải biết ta ngắn sao? Chỉ khi xả cao hứng nhào tới bờ Juno trong lồng ngực cao hứng nói rằng, đại sư huynh hoan nên trở lại nhà, ta cùng ra ra đều rất tưởng niệm ngươi đây. Bờ Juno cười sờ sờ chỉ khi xả đầu sau đó nhìn Shizu hỏi, vị này chính là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Bị bờ Juno để điểm ra đến Shizu có chút lúng túng cùng khủng hoảng. Hắn nhưng la đến đa quán, nhưng là không nghĩ tới cái này đạo quán lai lịch đã vậy còn quá đại. Lần này Tứ Thiên Vương thật sự lại đây, hắn chính là có gan to bằng trời QNZ không dám ở Tứ Thiên Vương trước mặt làm càn. A Shizu hướng về bờ Juno cúi mình vái chào muốn nói điểm gì nhưng là không biết làm sao mở miệng. Lúc này Kenzo đại sư giúp hắn giải vây nói với bờ Juno, đây là ta mới thu đồ đệ, ta nghĩ ở ta tuổi già thời điểm lần thứ hai để bạt một cái có tiềm lực người trẻ tuổi. Shizu ngạc nhiên mà nhìn Kenzo đại sư biểu hiện phi thường cảm động, mà bờ Juno nhưng là cười ha ha chúc mừng ân sư lại thu cao đồ. Vào lúc này Long cuối cùng đem chính mình tâm tình kích động bình phục lại một mặt chờ mong mà nói với Lạn Sở, Lạn Sở tiên sinh ta vẫn muốn cùng ngươi đối chiến. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng cùng ta đến trận không nghi thức bổ kẹ mẩn đối chiến. Quả nhiên, chúng nữ trong lòng hít một tiếng, Long hay vẫn là trước tiên Long Sứ khởi xướng khiêu chiến. Lạn Sơ nhìn Long Vi mỉm cười nói, cô gạ sớm nhất hướng về ta để cử ngươi làm rồ ở tổ khu vực thiên vương, vì thế cả rèn còn có bờ Juno còn đặc biệt khảo sát ngươi một phen, bọn hắn đều là đối với ngươi cùng tán thưởng. Bất quá Lạn Sơ nói tới chỗ này đột nhiên cười nói, nhất làm cho ta bất ngờ chính là Lộ Eo ấy, chúng ta băng hoàng hậu đối với ngươi mới là nhất chống đỡ đi. Long nhìn Long này một mặt thẹn thùng dáng vẻ vốn định lại trêu chọc hắn hai câu nhưng cũng là nên đón băng hoàng hậu lạnh leo thấu xương ánh mắt. Lạn Sở sợ đến câm như hến, liền vội vàng đem thổ đến miệng bên lại hết về đến trong bụng, băng hệ sở thai quả nhiên là Long hệ dở dạ gổng thai khắc tinh. Su gì các nàng nhìn uy phong lẫm lẫm Long Thiên Vương Lạn Sở này phó khúng núm dáng vẻ có chút không nhịn được cười, này Long Sứ cá tính cũng thật là thú vị. Không chỉ ánh mặt trời đẹp trai khốc dề tờ hơn nữa còn phi thường khôi hài, lần này các nàng cảm giác được nguyên lai truyền thuyết này trong đại nhân vật hay vẫn là rất bình dị gần gũi. Lạn Sở lập tức đối với Long vung vung tay đối với Long nói rằng, mặc dù mọi người nhất trí tán thành người thế nhưng ta hay vẫn là muốn tự mình khảo sát người một phen. Bất quá nhưng không vào hôm nay. Nhờ vào lần này ta cùng bờ Juno có nhiệm vụ tại người không cho xuất hiện nửa điểm sai lầm. Nếu như giờ dạ gỗ nạch chúng nó vào lúc này bị thương vậy thì có điểm không dễ xử lý. Vì lẽ đó cùng ngươi đối chiến chỉ có thể lưu khi đến thứ. Yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Năng lực bị Long Sứ chờ mong người nên cảm thấy vinh hạnh. Đây là một cái khá cao đánh giá. Nếu Long trải qua nói như vậy Long chỉ được coi như thôi, Lạn Sở nói không sai, mặt sau bọn hắn nhất định sẽ có cơ hội giao thủ. Long sở dĩ hướng về Lạn Sở khởi xướng khiêu chiến kỳ thực còn có trên phương diện khác nguyên nhân, hắn cũng là muốn vì sạp dị nạ cung cấp một cái quan sát lấy làm gương cơ hội, đối với sắp khiêu chiến quán quân liên minh sạp dị nạ tới nói nhất định rất có ích lợi.